mỉm cười. Thiên quân trực tiếp dẫn theo hiên viên hồn. Gần kề một cái thuấn di liền đi tới hắn thần niệm chỗ quét vừa đến hồ sâu. Vừa mới tới gần hồ sâu, theo gió tự cảm nhận được cái loại này đập vào mặt hàn khí, thấu xương rét lạnh, có loại thẳng lại để cho người sụp đổ cảm giác. Hồ sâu đường kính không sai biệt lắm ngàn dặm tả hữu, bình tĩnh mặt hồ như là nước động, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Vù vù, lạnh quá. Nơi này chính là tiền bối như lời ngươi nói hồ sâu sao? Hiên viên hồn run rẩy thân thể, có chút run rẩy nói. Nương, coi như hết. Hiên viên hồn, dùng thực lực của ngươi tại đây rét lạnh ngươi khẳng định chịu không được. Ngươi hay vẫn là trước qua một bên đi thôi. Ta bốn phía nhìn xem. Nếu là có cái kia huyết hồn quả, ta sẽ cho ngươi hái xuống. Đúng rồi, huyết hồn quả cụ thể lớn lên là cái dạng gì, nửa trời hay sao? Thiên quân nghi hoặc nhìn hiên viên hồn hỏi. Cảm ơn tiền bối, huyết hồn quả ta cũng không thấy được. Bất quá khi sơ nghe vị kia thần bí nhân miêu tả nói huyết hồn quả sinh trưởng ở trong nước chí âm chí hàn địa phương. Thành thuộc huyết hồn quả có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân huyết hồn. Theo hái xuống đến phục dụng ở giữa thời gian không thể qua 24 tiếng đồng hồ. Cụ thể ta cũng đã biết rõ nhiều như vậy rồi. Tốt rồi, ngươi qua một bên đi thôi. Chú ý cẩn thận một điểm. Bốn phía có rất nhiều hung thú. Bảo vệ tốt chính mình. Ta đi một chút sẽ trở lại. Vỗ vỗ hiên viên hồn bả vai, thiên quân một mình một người nhảy lên tại hồ sâu phía trên. Thần niệm tại dò xét lấy bên trong hết thảy tin tức. Bất quá nhưng lại cái gì không hữu hiện. Huyết hồn quả là trường trong nước, cho nên lại không biết có cái gì khác thường thời điểm. Thiên quân cả người trực tiếp chui vào trong đó, tìm kiếm mục tiêu của mình. Chính thức chạm đến đầm nước thời điểm, thiên quân mới biết được cái gì gọi là băng hàn thấu xương. Tuy nhiên so ra kém toàn cơ hàn băng thánh hồn, nhưng là cũng không sai biệt nhiều. Thần niệm không chần chờ, không ngừng bắn phá lấy đàm trong sở hữu tất cả địa phương. Hàn đàm sâu không thấy đáy, thiên quân tự như vậy du đảng lấy. Hơn nữa càng hướng phía dưới, độ ấm càng thấp. Đang lúc thiên quân chuẩn bị mở ra năng lượng màn hào quang chống cự thời điểm, một tiếng thanh âm già nua ở bên tai của hắn bồi hồi. Nhân loại, chẳng lẽ ngươi là muốn tìm huyết hồn quả sao? Thân thể chấn động, chính mình thần niệm vậy mà không hữu hiện, trong lúc này tồn tại một cái tánh mạng. Trong nháy mắt, thiên quân ý thức được đàm trong sinh vật thực lực khẳng định so với chính mình cao. Tiền bối, ta chỉ là nhu cầu huyết hồn quả cứu ta một người bạn tánh mạng, mong rằng ngươi có thể thành toàn. Thiên quân không kiêu ngạo không tự ti nói. Ha ha, thành toàn. Ta hàng băng long lúc này đã chờ đợi hơn một vạn năm, nếu như thành toàn ta và ngươi làm sao bây giờ? Ngươi hay vẫn là đi thôi, mắt thấy lấy huyết hồn quả tự là hai ngày này thành thục, ta cũng không muốn giết người. Trong thanh âm để lộ ra tuyệt đối uy nghiêm, thiên quân ti không chút nghi ngờ. Nếu như chính mình kiên trì, tuyệt đối lại là đại chiến một hồi. Trong lúc nhất thời, tràn diện lâm vào xấu hổ chính giữa. Thiên quân cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao cái này hàng băng long tìm được huyết hồn quả trước đây, chính mình không có lý do gì để cướp đoạt hắn đấy. Bất quá huyết hồn quả đối với chính mình thật sự mà nói là quá trọng yếu. vốn cho là trăm triệu năm trước lục đại thần đế trong lợi hại nhất hiên viên thần đế đã chết rồi. Không nghĩ tới lúc này lại vẫn sống ở thái cổ trong rừng rậm. Hơn nữa linh hồn nhận lấy ăn mòn, gần kề chỉ có thể duy trì hơn trăm năm. Vì mình tương lai đại kế suy nghĩ, cái này hiên viên thần đế theo gió là nhất định phải cứu đấy. Muốn đến nơi này, thiên quân không hề do dự, trực tiếp ngạo nghễ nhìn trước mắt không gian nói ra: tiền bối, cái này huyết hồn quả đối với ta thật sự mà nói là quá trọng yếu. Ta biết rõ tự như vậy cướp đoạt có chút không thể nào nói nổi, nhưng mong được tha thứ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, như là một tòa cự sơn đặt ở thiên quân trong lòng, khiến cho lòng hắn thần không khỏi rung động. Bất quá hàng băng long thanh âm ngay sau đó lại truyền ra, lạnh giọng nói ra: nhân loại, đã ngươi như thế không biết sống chết, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếp chiêu a. Vừa dứt lời, không đều thiên quân chuẩn bị sẵn sàng, một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm trong suốt hình dáng băng tiễn trực tiếp do đáy nước trùng kích đi lên, tốc độ càng là nhanh như điện chớp. Bất quá cũng may thiên quân đã làm xong phòng ngự, sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tại băng tiễn xông lên trước một khắc, thiên quân hữu kinh vô hiểm lánh ra. Sau một khắc, bọt nước một hồi tung bay, cường hoành khí thế bay thẳng đến thiên quân ép tới, khiến cho thiên quân thân thể tốt không bị khống chế hướng về sau mặt lui tới. Một đầu cực lớn hàng băng long hiện ra ở thiên quân trước mắt, cực lớn long giác đỉnh tại đầu lâu phía trên, sắc mặt đoan trang, băng hàng sắc râu rồng chuy nện bày ở càng dưới phía trên, phiêu phù ở trong nước du động, cường hoành khí phách vương giả mở ra hoàn toàn, có chút thực lực mấy ngàn vạn năm không có động thủ rồi. Cũng tốt, hôm nay mượn ngươi giãn ra gân cốt, tiểu tử, ngươi cẩn thận rồi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Hàng băng long biến sắc nói ra, trong ngôn ngữ để lộ ra cường đại khí phách. Ngươi cũng không có tay, tại sao lưu tình? Thiên quân âm thầm dưới đáy lòng nghĩ đến, bất quá vẫn là cung kính nói: tiền bối thỉnh. Dọn xong tư thế, thiên quân biết rõ, trước mắt cái này đầu lão long thực lực tuyệt đối làm cho người khủng bố. Cho dù cùng huyết giáp vương so, chỉ sợ cũng không yếu bao nhiêu. Tốt, lăng thiên một kích, không có lề mà lề mề tại mặt đối với thời điểm chiến đấu, hàng băng long lộ ra thập phần kiên quyết, vừa ra tay tự là cường đại công kích chiêu số. Một kiếm bá thiên, đây là thiên quân lĩnh ngộ sát chiêu. Đối phó bình thường thần đế cấp cao thủ tuyệt đối là một giết một cái lấy. Bất quá đối với hàng băng long loại này đỉnh thần đế cấp cao thủ mà nói, hay vẫn là không đủ xem. Quả nhiên, nhẹ nhàng nhổ ra một đạo hàng khí, hàng băng long vô cùng đơn giản liền hóa giải thiên quân cái này cường hoành một chiêu. Quay mắt về phía hàng băng long lăng thiên một kích, thiên quân chỉ cảm thấy một đầu cực lớn đuôi rồng do trời mà hàng, mang theo không thể địch nổi khí thế, thẳng hướng thiên quân đứng thẳng địa phương nện xuống dưới. Hơn nữa còn đã tập trung vào thiên quân phương vị. Hừ hừ, chút lòng thành. Mắt thấy vô tận bọt nước hiện lên, mê loạn hàng băng long ánh mắt, thiên quân trực tiếp né tránh tại thiên long cảnh, tỉnh quan lấy cái này lăng thiên một kích chỗ tạo thành uy thế. Áp khí núi sông một kích, cho dù ở thiên long cảnh ở bên trong, thiên quân vẫn là có thể cảm nhận được cái này lăng thiên một kích lợi hại. Đương nhiên, Thiên quân hay vẫn là xảo diệu tránh được. Mắt thấy cái này cường đại một kích dĩ nhiên đã đến cuối cùng. Thần niệm khẽ động. Thiên quân không hề tổn hại xuất hiện tại lúc trước đứng thẳng địa phương. Trên mặt treo tươi cười đắc ý. N. Vậy mà tránh thoát ta Lăng Thiên một kích. Hảo tiểu tử. Khó trách dám vào nhập cái này mộ hoang chiến trường. Quả nhiên thật sự có tài. Tốt. Kế tiếp ngươi thử lại lần nữa của ta phá băng trảm. Hàn Băng Long có chút kinh ngạc nhìn một thân ngạo nghễ thiên quân. Trong mắt mặc dù có chút kinh ngạc. Bất quá lại đem tinh thần của mình hoàn toàn vùi đầu vào kế tiếp một kích trong. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Thiên quân biết rõ. Đơn đã độc đấu. Cái này Hàn Băng Long thực lực thái quá mức cường hoành rồi. Chính mình căn bản tự không phải là đối thủ của hắn. Chính mình cướp đoạt đồ đạc của hắn. Cho nên cũng không có đem bảo vệ lúc bọn người chuyển ra đến. Muốn lấy phá thiên thần kiếm. Thiên quân biết rõ. Nếu như muốn lấy đắc thắng lợi. Quan xa như vậy chiến khẳng định thì không được. Trường kiếm mà đi. Thiên quân bước chân nhoáng một cái. Thuấn di tăng thêm linh hồn cực. Lập tức liền đi tới Hàn Băng Long bên người. Không tệ tốc độ, bất quá muốn ở bên cạnh ta đánh lén ta, khoản này sổ sách chỉ sợ ngươi tính toán sai rồi. Trong mắt hiện lên một tia may mắn. Hàn Băng Long trực tiếp thu hồi phá băng trảm. Mà chuyện biến thành thì còn lại là không gian giam cầm. Ha ha, tiểu tử, cho ngươi thử xem của ta Hàn Băng không gian, ở chỗ này, ngươi là muốn chết. Vừa dứt lời. Thiên quân chỉ cảm thấy bốn phía không gian trong một sát na vậy mà cứng lại. Tùy ý chính mình như thế nào di động thân thể. Thủy chung không thoát khỏi được cái này không gian giam cầm. Thật là lợi hại. Cái này Hàn Băng không gian vậy mà cùng toàn cơ băng phong thiên lý có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vậy mà để cho ta trở thành hộ pháp. Thiên quân âm thầm dưới đáy lòng mắng. Bất quá đáy lòng nhưng lại nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Rồi đột nhiên. Chỉ thấy thiên quân linh cơ khẽ động. Âm thầm hoảng sợ nói thời khắc mấu chốt sao có thể đem xích viêm kiếm quên. Xích viêm kiếm có kiếm linh. Trực tiếp lại để cho kiếm linh khống chế được xích viêm kiếm thẳng đảo Hoàng Long. Nghĩ tới đây. Thiên quân thần niệm khẽ động. Trực tiếp triệu hồi ra xích viêm kiếm. Khống chế được kiếm linh không ngừng bay tứ tung bổ chém. Hàn Băng Long đang chuẩn bị đắc ý khoe khoang một phen. Ai biết thời khắc mấu chốt. Một bả như là hỏa diễm lợi kiếm chém dưa thái rau đã phá vỡ Hàn Băng lĩnh vực. Khiến cho cường đại không gian giam cầm trong chốc lát phá giải ra. N. Tại sao có thể như vậy? Nhỏ tiểu tử, ngươi bảo kiếm trong tay là. Hàn Băng Long cũng đã không thể như trước khi như vậy trấn định. Sắc mặt sợ nhìn xem thiên quân. Mặc cho ai cũng biết. Hàn Băng Long sợ hãi tại thiên quân trong tay cái kia chui xích viêm kiếm. Đúng vậy, chui kiếm này chính là thánh thần khí. Thiên quân thẳng thắn nói, xích viêm kiếm có được kiếm linh. Bất quá loại này kiếm linh chỉ là sơ đẳng kiếm linh. Cũng không thể như hồng mông kiếm trong cái kia một thân áo giáp kiếm linh như vậy cường đại. Thời khắc mấu chốt, thiên quân chỉ có thể thông qua xích viêm kiếm bên trong đích kiếm linh giới thiệu vắn tắt khống chế được xích viêm kiếm. Không nghĩ tới. Sinh thời ta vậy mà có thể nhìn thấy thánh thần khí. Thật sự là quá khiến người ngoài ý. Hàn Băng Long cực kỳ hâm mộ nhìn xem thiên quân trong tay xích viêm kiếm. Hâm mộ thần sắc mở ra hoàn toàn. Bất quá cái này không giống với tham lam. tiền bối, lời nói thật cáo tri. Nếu là không nên dùng vũ lực để cướp đoạt cái này huyết hồn quả. Ngươi không có hoàng thủ chỗ trống. Ta còn có mấy cái thực lực tuyệt không dưới ngươi giúp đỡ. Sở dĩ ta một người trước tới khiêu chiến, ta là kính sợ ngươi. Tiền bối, chỉ cần ngươi chịu buông tha cho cái này huyết hồn quả, mặc kệ điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta Thiên Quân đối với hắn thề tuyệt đối sẽ thành toàn ngươi. Thiên Quân lời thề son sắt nói. Đã đến trước mắt loại này tình trạng, Thiên Quân cũng không muốn tiếp tục dây dưa xuống dưới. Thật sâu nhìn Thiên Quân liếc, đem làm Hàn Băng Long chứng kiến Xích Viêm kiếm thời điểm, hắn cũng đã ý thức được. Hôm nay muốn đánh lui Thiên Quân chỉ sợ là không thể nào. Dù sao thánh thần khí có thể không phải là người nào đều có thể có được. Tại hắn trong tiềm thức, nhất định cho rằng là có thánh nhân cảnh giới đã ngoài cao thủ đang giúp trợ Thiên Quân. Thở dài một hơi, Hàn Băng Long chán nản nói, tiểu tử, cái này huyết hồn quả đối với ta thật sự có rất trọng yếu tác dụng. Ngàn vạn năm trước, khi đó thực lực của ta chỉ có cổ thần kỳ thời điểm, đã bị phương núi đảo đảo chủ Phong Không Mây phục tùng. Không có kết quả, hắn lại không nên đem ta đuổi tận giết tuyệt, lao thẳng đến ta bước vào cái này thái cổ rừng rậm. Điều này cũng làm cho mà thôi. Ai biết, hắn gieo trồng tại ta linh hồn ở bên trong ống ký lại như là lưỡi đao. Mỗi hơn vạn năm, cái này linh hồn ống ký ngay tại đầu óc của ta ở bên trong làm, khiến cho ta sống không bằng chết. Về sau kinh trải qua nhiều mặt đại nghe, nói là ăn tươi cái này huyết hồn quả có thể tiêu trừ cái này linh hồn ống ký. Lập tức cái này thời gian vạn năm sắp đã đến, ta thật sự không muốn lại tiếp nhận cái loại này tra tấn rồi. Thật sự lại để cho người sống không bằng chết. Nào nào, Thiên Quân không có ngờ tới cái này Hàn Băng Long vậy mà cùng Phong Không Mây nhất lên quan hệ. Thiên Quân một mực chỗ nịnh nọt nguyên tắc tự là địch nhân tự là bằng hữu của mình. Mắt thấy trước mắt cường đại như thế một cao thủ, tâm tư khẽ động, Thiên Quân tự đã có nghĩ cá. Linh hồn ấn ký thật ngạc độc Phong Không Mây. Tiền bối, không biết ngươi có tin hay không, ta tại trên linh hồn mặt có nhất định được tạo nghệ. Ta giúp ngươi đem linh hồn ấn ký diệt trừ, đem ngươi huyết hồn quả tặng cho ta, tốt chứ? Thiên Quân thăm dò tính mà hỏi. Bất quá Hàn Băng Long kinh ngạc nhìn Thiên Quân, trong mắt từng có một chút do dự thần sắc. Hiển nhiên, tự khinh địch như vậy đem cái mạng nhỏ của mình giao cho Thiên Quân, Hàn Băng Long làm không được. Quét mắt liếc, Thiên Quân liền có điều hiểu rõ. Vội vàng hướng thiên thể nói, ta Thiên Quân quang minh lỗi lạc chi nhân, tuyệt đối không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hay không tắt thì thiên lôi đánh xuống. Gặp Thiên Quân nhìn trời thề, Hàn Băng Long co rút nhanh lông mày mới giãn ra, cười nhạt một tiếng nói ra, tốt. Chỉ cần đem ngươi của ta linh hồn ống ký diệt trừ, huyết hồn quả ta tự tặng cho ngươi. Một lời đã định, mừng rỡ nhìn Hàn Băng Long liếc. Thiên Quân không do dự, trực tiếp tiến lên, duỗi ra tay phải ngang nhiên chạm đến tại Hàn Băng Long long trên đầu. Chỉ một lát sau thời gian qua đi, Hàn Băng Long long trên đầu liền toát ra một hồi màu đen như mực sương mù. Hiển nhiên, Thiên Quân đã hoàn mỹ khu trừ linh hồn ống ký. A, của ta linh hồn ống ký vậy mà không thấy rồi hả? Ha ha, không thấy rồi. có chút cảm thụ một phen, Hàn Băng Long hưng phấn nói: Thiên quân dám khoa trương hạ như thế hải khẩu toàn bộ là vì có phệ hồn ấm tồn tại. Thông qua khống chế phệ hồn ấm tiêu trừ một cái linh hồn ấm ký. Đối với thiên quân mà nói, đó cũng không phải việc khó gì. Nhớ ngày đó toàn cơ linh hồn nhận lấy lớn như vậy tổn thương cũng có thể thông qua phệ hồn ấm tiến hành cứu vãn. Ha ha! Thiên quân! Ngươi thật là để cho ta quá ngoài ý muốn rồi. Ăn tươi huyết hồn quả cũng không nhất định có thể khu trừ linh hồn ấm ký. Nhưng là hiện tại ngươi vậy mà hoàn toàn đưa hắn khu trừ rồi. Đi! Ta mang ngươi đi tìm huyết hồn quả. Nó hiện tại đối với ta mà nói đã không có tác dụng. Hàn Băng Long đại hỷ nói. Trực tiếp rung thân nhoáng một cái. Biến thành một cái một bộ màu xám nhạt đạo bào lão giả. Lôi kéo thiên quân tay liền hướng hồ sâu chỗ càng sâu rảo bước tiến lên. Sát thằng này vậy mà muốn chiếm ta tiện nghi, cái này tay thật đúng là không phải lạnh. Cảm thụ được Hàn Băng Long trong lòng bàn tay truyền tới hàn khí, thiên quân vẻ mặt cố nén nói ra, lộ ra có chút chịu không được. Bất quá huyết hồn quả gần ngay trước mắt, đương kim chi kế tự là cắn chặt răng kiên trì rồi. Lạnh như băng đến cực điểm đầm nước một hồi kích động. Hơn nữa càng hướng xuống, rét lạnh trình độ càng là lại để cho người chịu không được. Bất quá dùng thiên quân thực lực trước mắt, ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mấy cái thời gian hô hấp qua đi, chỉ thấy Hàn Băng Long mang theo thiên quân đi tới đàm ngọn nguồn ở chỗ sâu trong. Đóng băng đâu đầm nước trực tiếp trở ngại thiên quân cùng Hàn Băng Long tới gần. Bất quá những này đối với Hàn Băng Long mà nói nhưng lại chút lòng thành. Hàn Băng Long nhất không uế kỵ đó chính là lạnh. Một cái pháp quyết đánh qua, chỉ thấy Hàn Băng rầm rầm vài tiếng nổ, toàn bộ đều tuyết tan. Tuyết tan lập tức, thiên quân chỉ cảm giác thân thể của mình đột nhiên siết chặt, giống như là dùng dây thừng buộc, toàn thân bỗng chạy lệnh, vô lực, thực lực càng là lớn nhất hạn độ nhận lấy áp chế. Lạnh quá, thiên quân vô ý nói một câu, ha ha, tại đây chính là cả thái cổ trong rừng rậm nhất âm hàn tà dị địa phương. Nếu như ta không phải Hàn Băng Long, hơn nữa thực lực đạt đến thần đế cảnh giới, chỉ sợ ta cũng là chịu không được tại đây cực hạn. Bất quá huyết hồn quả tự oa thiết hoàn cảnh như vậy, nghe nói năm đó tại đây chết trận trăm vạn thần nhân, hiện tại mà ngay cả cái này đàm ngọn nguồn cũng là có thể chứng kiến thi cốt. Ai? Năm đó thần giới lục đại thần đế thật sự là quá thảm rồi. Hàn Băng Long lắc đầu nói ra, trong mắt tràn đầy vô hạn đồng tình. Không thể đưa hay không? Thiên quân chỉ là đi theo phía sau của hắn, một câu cũng không có nói. Phá băng đi về phía trước gần trăm mét tả hữu khoảng cát. Hàn Băng Long thời gian dần trôi qua thả chậm tốc độ của mình. Bỗng dưng chỉ vào phía trước cách đó không xa cái kia một khối đã hoàn toàn đông lại đâu thổ nhưỡng. Đối với thiên quân nói ra, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 532. Cập nhật lúc 2.12.122.212.23.33 số lượng từ 7.106. Thiên quân, chỗ đó tự là huyết hồn quả sinh trưởng địa phương. Bất quá hiện tại còn không có thành thuộc. Đoán chừng chỉ cần lại 2 ngày nữa tả hữu thời gian là được rồi. Còn một điều, cái này huyết hồn quả theo hái xuống đến phục dụng, chỉ thấy không muốn đã qua 24 tiếng đồng hồ. Nếu không, dược hiệu đều không có. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hàn Băng Long theo như lời hết thảy đều không có lừa gạt hắn. Cảm kích nhìn Hàn Băng Long liếc. Thiên Quân có chút nghi hoặc nói tại đây hẳn là có một trận pháp đã ẩn tàng huyết hồn quả tung tức a. Thật hủy dị trận pháp, thậm chí ngay cả huyết hồn quả một tia khí tức đều không có để lộ ra đến. Thiên Quân tán thưởng nói. Bất quá Hàn Băng Long đã nghe được Thiên Quân về sau càng là kinh ngạc. Vẻ mặt không dám tin nói ngươi đây cũng có thể nhìn ra. Xem ra ngươi quả nhiên không phải thường nhân. Trận pháp này chính là huyết hồn quả chính mình sinh ra. Hồn nhiên thiên thành. Ta cũng là tại đây đàm ngọn nguồn lục lọi hơn nghìn năm. Đem trọn cái đàm ngọn nguồn tìm khắp mấy lần mới tìm được nó. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể chứng kiến trận pháp này. Ai? Thật sự là một núi càng có một núi cao a. Bình tĩnh cười cười. Thiên Quân cũng không nói gì thêm. Đã huyết hồn quả còn có 2 ngày thời gian mới có thể thành thuộc. Thiên Quân cũng không có ý định tự như vậy dừng lại tại đàm ngọn nguồn. Dù sao tại đây độ ấm thật sự có chút biến thái. Nếu là lưu 2 ngày, đối với linh lực của mình tiêu hao nhất định sẽ rất lớn. Không do dự, Thiên Quân trực tiếp nhìn xem Hàn Băng Long nói ra đã còn có 2 ngày thành thuộc. Chúng ta hay vẫn là lên đi. Có lẽ không có gì người dám tới quấy cái này tranh vào vũng nước đục. Ha ha! Nếu ai dám đến ta cái thứ nhất giết hắn. Đúng rồi Thiên Quân. Ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi rồi. Chúng ta hay vẫn là trước lên đi. Nhẹ gật đầu, Hàn Băng Long cũng là đồng ý nói. Hàn Đàm phía trên. Gặp hồ sâu trên mặt nước bọt nước không ngừng lăn mình quay cuồng. Hiên Viên Hồn gấp đến độ cầm trong tay đại đa vội vàng ở bên cạnh bờ không ngừng bạo đi. Do dự chính mình có phải hay không chỗ xung yếu xuống dưới xem qua đến tột cùng. Bất quá đang lúc hắn do dự thời điểm. 2 cái thân ảnh chạy ra khỏi mặt nước, một thân tiêu sái đi tới bên cạnh bờ phía trên. A, tiền bối, ngươi không có việc gì a? Thật tốt quá. Nhìn xem bọt nước không ngừng lăn mình quay cuồng. Ta cho rằng còn đã xảy ra chuyện gì rồi. Gặp Thiên Quân đi ra, Hiên Viên Hồn vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Bất quá đang nhìn đến Hàn Băng Long một thân hàn ý thời điểm. Hiên Viên Hồn không khỏi rùng mình một cái. Vẻ mặt sợ hãi nói vị này chính là. Ta không sao. Vị này ngươi gọi Vi Băng Long tiền bối là được rồi. Thiên Quân cười nhạt một tiếng nói ra. Vạn bối Hiên Viên Hồn bái kiến Băng Long tiền bối. Hiên Viên Hồn ngược lại là tất cung tất kính bái nói. Nơ không cần khách khí. Giang Nan cố ra một cái mỉm cười. Hàn Băng Long không hề bận tâm nói. Lập tức nhìn xem Thiên Quân. Tràn đầy hiếu kỳ nói theo gió. Ngươi cái này thánh thần khí là như thế nào có được? Tự hồ ý thức được vấn đề này có chút mẫn cảm. Hàn Băng Long cũng là không có ý tứ mở miệng. Chính mình luyện. Đơn giản cực kỳ trả lời, nghe được Hàn Băng Long thì là khẽ giật mình. Khục khục, không thể nào. Theo ta được biết thần giới khí vương nguyên yêu cũng chỉ có thể luyện chế ra thực linh khí. Thánh thần khí chính là luyện khí tới hạn, ngươi làm sao có thể luyện chế ra đã đến. Hàn Băng Long không tin nhìn xem Thiên Quân nói ra. Ách, nhìn nói cho ngươi biết rồi. Nguyên yêu cùng ta chính là quen biết, hiện tại hắn cũng có thể luyện chế ra thánh thần khí rồi. Cái này không thể nào đâu. Nguyên yêu tại 100 triệu năm trước đã bị Mộ Dung gia tộc cho diệt môn rồi. hắn đã sớm chết rồi. Ta đem hắn cứu sống rồi. Có một câu không có một câu đáp lấy. Đến cuối cùng hàng băng long vốn là như là băng sương mặt mo vậy mà ngạnh xanh xanh bị thiên quân đứt thoại ngữ cho đường ngạn đỏ lên. Tiền bối ta muốn gặp hàng băng long một mực tại cùng thiên quân lải nhải. Hiên viên hồn tận dụng mọi thứ nhìn xem thiên quân ấp úng mà hỏi. Bất quá lời nói cũng không có nói xuống dưới. Có chút quét mắt liếc. Thiên quân liền đã minh bạch cái này hiên viên hồn muốn nói như vậy. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra không cần lo lắng. Huyết hồn quả ta đã giúp ngươi đã tìm được. Bất quá hiện tại còn không có có thuộc quen thuộc. Đoán chừng còn kém 2 ngày tả hữu thời gian. Thật sự. Tiền bối thật sự đã tìm được huyết hồn quả. Không thể tự ước. Hiên viên hồn trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Ha ha, thực, ngươi cảm thấy ta có tất yếu lừa ngươi sao? Tốt rồi. Ngươi bây giờ tại đây đợi tí nữa. Ta cùng vị tiền bối này có việc thương lượng. Một hồi tự hội trở lại đấy. Nói xong, thiên quân trực tiếp cùng hàng băng long sứ một cái ánh mắt. Ý bảo hắn đi theo chính mình ly khai. Đợi cho hiên viên hồn nhìn không tới giờ địa phương. Hàng băng long có chút nghi hoặc nhìn thiên quân hỏi làm sao vậy? Ngươi đem ta giảng đến nơi đây là vì? Khục khục. Ngươi không là không tin nguyên yêu còn sống còn có ta luyện chế ra thánh thần khí sao? Hiện tại ta liền đem nguyên yêu kêu đi ra cho ngươi nhìn xem. Không đều hàng băng long hội thoại. Thiên quân thần niệm khẽ động. Trực tiếp đem nguyên yêu cho truyền ra. Đương nhiên. Trước khi thiên quân cũng đã cùng nguyên yêu liên hệ qua. Nguyên yêu. Hàng băng long không dám tin nhìn xem nguyên yêu. Với tư cách 100 triệu năm trước thần giới danh nhân. Hàng băng long làm sao có thể không biết khí vương. Khụp khụp. Hàng băng long. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã ở thái cổ rừng rậm a. Ngươi không cần tại trên người của ta bấm véo. Ta nguyên yêu mạng lớn. Bất quá may mắn mà có thiên quân cứu giúp. Nếu không, hiện tại thật sự chính là tro chôn vùi rồi. Về phần thiên quân luyện tạo thánh thần khí điểm này, ta nguyên yêu có thể chứng minh. Cái này xích viêm kiếm xác thực là chính bản thân hắn luyện chế. Có hứng thú tự tiến đến. Cùng chúng ta cùng một chỗ hỗn. Không có hứng thú chúng ta tự mỗi người đi một ngã. Đại lộ chỉ lên trời. Tất cả đi hai bên. Nguyên yêu một hơi đem chính mình muốn nói cho hết lời. Thiên quân cũng không để cho hàng băng long câu hỏi cơ hội. Trực tiếp lần nữa đem nguyên yêu thu. Đờ đẫn thất thần. Hàng băng long lâm vào ngốc trệ chính giữa. Lập tức toàn thân chấn động. Thanh tỉnh lại. Bất quá ngắm nhìn bốn phía cũng không có hiện nguyên yêu bóng dáng. Vội vàng kích động nhìn thiên quân. Vẻ mặt bức thiết mà hỏi thiên quân. Nguyên yêu rồi. Vừa mới hắn còn ở nơi này. Như thế nào hiện tại tự biến mất không thấy. Cười nhạt một tiếng. Thiên quân bình tĩnh nói hắn tại không gian của ta pháp bảo ở bên trong. Hiện tại ngươi có lẽ đã tin tưởng ta chỗ nói đi à nha. Nương. Nếu như muốn thật sự là nguyên yêu, ta tin tưởng. Thật sự là không thể tin được. Ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Về sau lại không nên gọi ta là tiền bối rồi. Ta cũng cảm giác mình cho ngươi gọi tiền bối mới tính toán phù hợp. Ngươi. Thật sự có chút biến thái. Trừng mắt thiên quân nhìn xem. Hàng băng long trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Tán dương nhìn xem thiên quân nói ra. Lập tức hắn nếu như cùng lâm vào mê hoặc trong hỏi thiên quân, nguyên yêu cuối cùng một câu cùng hắn hỗn là có ý gì à? Ta như thế nào lão cảm giác có chút xoắn xuýt. Lăng Nhân cười cười, nhìn xem Hàn Băng Long thần sắc. Thiên quân biết rõ, Hàn Băng Long hắn đã từng bước một đi vào mình muốn cảnh giới. Bất quá trên mặt vẫn là dấu diêm thanh sắc nói Hàn Băng Long, địch nhân của ngươi có lẽ tự là phương núi đảo Phong Không Mây a. Nguyên yêu địch nhân chính là Mộ Dung gia tộc. Cũng ngay tại lúc này phi thiên lĩnh vực, ý của hắn là ngươi gia nhập trong chúng ta, đại trở lại thần giới hạt tâm lĩnh vực thời điểm, một lần hành động đã đảo bọn hắn. Ôm huyết hải thâm cừu, đã đảo bọn hắn chỉ bằng chúng ta. Hàn Băng Long có chút khinh thường nói, tại hắn xem ra thiên quân ý nghĩ này thái quá mức cuồng vọng. Bất quá thiên quân cũng không có để ở trong lòng, hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn xem Hàn Băng Long nói ra huyết giáp vương, trọng thủy hắc long, nguyên yêu, còn có một chút lực lượng ta bất tiện với ngươi lộ ra. Bất quá tại đi tới nơi này thái cổ rừng rậm trước khi, chúng ta đã từng cùng lục đại thần đế đại chiến một hồi, chém giết phi thiên trong lĩnh vực bá vương thần đế, tuyệt diệt thần đế cùng với lăng phong thần đế. Cuối cùng là bởi vì ủy chữ quân đoàn tham gia chúng ta chém giết lục đại thần đế kế hoạch mới có thể thất bại. Bất quá ta tin tưởng, không được bao lâu, ta sẽ mang tất cả toàn bộ thần giới hạt tâm lĩnh vực, ủy chữ quân đoàn. Biến sắc, Hàn Băng Long hiển nhiên đối với truyền thuyết này bên trong đích tổ hợp cảm thấy dị thường khủng bố. Hừ hừ. Bất quá là một đám không khác cầm thú chi nhân, cuối cùng có một ngày, ta thiên quân hội làm cho tự mình đem bọn hắn chính tay đâm tại dưới thân kiếm. Thiên quân ngạo khí nói, cùng một thời gian, trên người tràn ra một cổ bá tuyệt thiên hạ khí thế, tự hồ tại hướng toàn bộ thần giới biểu thị công khai bỏ ta lấy ai. Tốt, có khí phát. Thiên quân, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Khó trách hướng nguyên yêu như vậy tâm cao khí ngạo chi nhân đều có thể đi theo ở bên cạnh ngươi. Nếu quả thật có một ngày mang tất cả toàn bộ thần giới, tính toán ta Hàn Băng một cái a. Bất quá, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Cái kia chính là, ngươi không có việc gì, tự toàn bộ thánh thần khí cho ta chơi đùa. Toàn bộ chơi đùa, ngươi cho rằng là đồng nát sắt vụn a? Bất quá dù cho ngươi chưa nói, ta cũng có ý nghĩ này. Vẻ mặt vui mừng nhìn xem Hàn Băng Long, thiên quân tự đáy lòng cảm thấy cao hứng, lập tức cười mỉm nhìn xem hắn nói ra thần niệm không muốn phản kháng. Ta sẽ dẫn ngươi đến không gian của ta pháp bảo ở bên trong, nguyên yêu bọn hắn đều tại đâu đó. Nói xong, chỉ thấy một đạo huyễn quang hiện lên, hai người đều theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vù vù, thiên quân, ngươi không muốn nói cho ta, cái này sẽ là của ngươi không gian pháp bảo. Hàn Băng Long tại cảm thụ cái này thiên long cảnh rộng lớn bao la bát ngát địa vực về sau, cả người không dám tin nhìn qua thiên quân, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc. Ha ha, đi thôi, nguyên yêu bọn hắn đều ở đây ở bên trong. Bình tĩnh nhẹ gật đầu, thiên quân trực tiếp mang theo Hàn Băng Long đã tìm được nguyên yêu. Vừa thấy mặt, nguyên yêu là cười ha ha nói ha ha. Lão Long, hôm nay ngươi xem như làm một cái lựa chọn chính xác. Đi theo thiên quân, về sau chúng ta nhất định có chạy đầu. Tiền bối quá khen. Ngươi hay vẫn là cùng Hàn Băng Long giới thiệu tại đây hết thảy cùng người nơi này a. Ta hiện tại đi ra ngoài còn có việc. Thiên Quân mỉm cười nhìn Nguyên Yêu nói ra: "Lão hữu tương kiến." Nguyên Yêu cũng là lộ ra dị thường hưng phấn, tùy ý cùng Thiên Quân vẫy vẫy tay nói ra: "Ngươi đi bề bộn ngươi a. Cái này lão Long tự giao cho ta." Nói xong trực tiếp chỉ dẫn lấy hàng băng Long ly khai. Ha ha, hôm nay thu hoạch không nhỏ. Lại thu nạp một cái thần đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Huyết hồn quả, Hiên Viên Chiến Thiên. Ta ngược lại muốn nhìn hắn có phải là trong truyền thuyết Hiên Viên thần đế. Nghĩ tới đây, Thiên Quân đi thẳng Thiên Long Cảnh. Đại Thiên Quân đi tới bờ đàm thời điểm, Hiên Viên hồn như trước tại đâu đó chờ. Bất quá sắc mặt ô, hiển nhiên loại này băng hàng cực kỳ độ ấm lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Như thế nào, có phải hay không tại đây độ ấm quá lạnh rồi hả? Vỗ vỗ Hiên Viên hồn bả vai, Thiên Quân quan tâm mà hỏi. Tái nhật nghiêm mặt gò má nhìn xem Thiên Quân. Hiên Viên hồn vẻ mặt xấu hổ nói: "Còn khá tốt, tiền bối. Cảm ơn ngươi giúp ta đã tìm được huyết hồn quả. Ta tốt rồi, không cần nhiều nói. Hiện tại ta bố trí một cái trận pháp, ngươi ở bên trong tu luyện một thời gian ngắn. Chờ ta đem huyết hồn quả hái xuống rồi lại đánh thức ngươi." Nói xong, Thiên Quân cũng mặc kệ Hiên Viên hồn trong mắt chấn kinh thần sắc, trực tiếp trên mặt đất bài bố khởi thượng phẩm tinh thạch. Không cần thiết thời gian nửa nén hương, một cái tựa như ảo mộng tiểu nhân trận pháp liền tại Hiên Viên hồn trong mắt tạo thành. "Còn hay là thôi đi tiền bối, cái này cũng chỉ có 2 ngày thời gian. Ta xem ta hay vẫn là cùng ngươi tâm sự đỡ một ít." "Ha ha, nghe ta, huyết hồn quả tự giao cho ta. Vào đi thôi. Tại ta bảo ngươi đình chỉ tu luyện trước khi không muốn đi ra. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt đối sẽ không thất tín." Cười thần bí, Thiên Quân là vì đối với Hiên Viên hồn cảm giác so sánh tốt, cho nên mới có thể lúc này bố trí tinh đại trận đến mau chóng đề cao thực lực của hắn. Đại Hiên Viên hồn tiến vào đến tinh trong đại trận đi sau, Thiên Quân cũng là xếp bằng ở hồ sâu bên cạnh, tĩnh tâm lĩnh hội lấy thiên cơ biến thành cái thứ 5 đại cảnh giới hỗn độn vô cực. Lúc này hỗn độn vô cực đã do phân thân lĩnh ngộ gần 3/10 tả hữu, đạt đến thần đế sơ kỳ cảnh giới. Bất quá Thiên Quân một mực tại nghi hoặc chính là, nếu như thực lực của mình đạt đến thần đế hậu kỳ cảnh giới, không biết mình là hay không hội trì trệ không tiến. Dù sao, điều này cần hồng môn tử khí mới có thể bước qua thần đế hậu kỳ cảnh giới. Dù sao cũng là nhàm chán. Trong lúc nhất thời huyết hồn quả cũng sẽ không biết thành thuộc. Thiên Quân trực tiếp tại bên cạnh của mình bố trí một cái ẩn nấp thân hình trận pháp, xếp bằng ở địa phương, đem chính mình thần niệm chìm vào đến hồng môn kiếm ở bên trong. Tuy nhiên đã nhận được hồng môn kiếm có một đoạn thời gian, nhưng là Thiên Quân chưa từng có cùng kiếm linh trao đổi qua. Lúc này có thời gian, Thiên Quân cũng nhớ tới chuyện này. Hồng môn kiếm trong không gian đem làm Thiên Quân thần niệm xuất hiện ở trong đó thời điểm, kiếm linh một thân áo giáp vội vàng quỳ lạy bái kiến chủ nhân. "Không cần đa lễ, nhanh lên đứng lên đi, ta có chuyện hỏi ngươi." Thiên Quân lẳng lặng nhìn hồng môn kiếm, kiếm linh nói ra: "Chủ nhân thỉnh giảng." Kiếm linh tri vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tan, biết gì nói nấy, gặp kiếm linh có cao như vậy đức trí tuệ, thiên quân cũng hoài nghi cái này kiếm linh đến cùng phải hay không nhân loại. Tại ta trước khi vẫn lạc ta tu luyện chính là thiên cơ biến điểm này, ngươi nên biết. A, ta muốn biết chính là nếu như của ta cái thứ năm đại cảnh giới hỗn độn vô cực gọn gàng viên mãn thời điểm, phải chăng thì đến được thánh thần cảnh giới? Có thể cần gì hồng môn tử khí? Thiên quân đem nghi vấn của mình đối với kiếm linh nói ra. Chủ nhân, ngươi chính là cái vũ trụ này trưởng khống giả. Tu luyện tới thần đế hậu kỳ cảnh giới cần hồng môn tử khí cùng với thánh nhân đã ngoài cao thủ không thể tại hỗn độn giới trở xuống đứt trong không gian ra tay. Đây đều là năm đó ngươi vì duy trì cái thế giới này cân đối mà quy định. Bất quá, những này quy tắc đối với ngươi mà nói lại không có tác dụng. Ngươi tu luyện cái thứ năm cảnh giới hỗn độn vô cực, chờ ngươi thành tựu 6/10 tả hữu thời điểm, tự nhiên sẽ không hề cản trở đạt tới thánh nhân đẳng cấp. Đại thành về sau tự là thánh thần kỳ. Kiếm linh siêng năng cho thiên quân giảng lấy. Mà thiên quân đang nghe chính mình không cần hồng môn tử khí thời điểm, cả người đại hỷ. Nếu là không có người chứng kiến, tuyệt đối sẽ hoa chân múa tay vui sướng. Bất quá cuối cùng là bái kiến sóng to gió lớn chi nhân, mừng rỡ sau một lát nhanh chóng chìm ổn lại, chầm chầm vào kiếm linh. Thiên quân lại tiếp tục hỏi về cái này hồng môn kiếm, còn có cái gì hữu dụng hay không tin tức nói với ta. Mặc dù biết hồng môn kiếm rất lợi hại, nhưng là thiên quân lại biết rất ít. Hồng môn kiếm chính là tiên thiên thánh bảo. Tại toàn bộ không gian vũ trụ ở bên trong, không có bất kỳ vũ khí có thể áp đảo hồng môn trên thân kiếm. Về hồng môn kiếm, kỳ thật còn rất có nghề có một bộ phi thường lợi hại kiếm quyết. Nếu như hồng môn kiếm phối hợp với cái này hồng môn kiếm quyết, chỉ cần thực lực của ngươi đạt đến thiên thánh cảnh giới, trong thiên hạ khó có địch thủ. Kiếm linh đắc ý nói, trên mặt sinh ra một ít ngạo nghễ thần sắc, lộ ra dị thường ngạo mạn. Ách, hồng môn kiếm quyết, ta như thế nào chưa từng có nghe ngươi nhắc tới qua. Thiên quân kinh ngạc nhìn xem kiếm linh, không che giấu được trong nội tâm cái kia cuồng hỷ thần sắc. Đó là bởi vì chủ nhân không hỏi ta. Kiếm linh có chút ủy khuất nói, ta không vấn đề ngươi, ngươi cũng không biết nói sao. Thiên quân im lặng nhìn xem kiếm linh nói ra, lập tức không thể chờ đợi được nói tốt rồi. Trước tiên là nói về nói cái này hồng môn kiếm quyết ở địa phương nào a? Chỉ mỗi hắn có kiếm quyết, có lẽ rất lợi hại a. Vẻ mặt ý dâm, thiên quân giống như có lẽ đã nghĩ tới đem làm chính mình học xong cái này hồng môn kiếm quyết, cầm trong tay hồng môn kiếm hoành hành tại toàn bộ không gian vũ trụ trong cái kia phó dáng vẻ đắc ý. Đã bị hàng tỷ người cúng bái. Ha ha, kìm lòng không được nghẹn ngào đại cười. Nhìn xem thiên quân bộ dạng, kiếm linh tự hồ đã minh bạch cái gì, nhẹ giọng quỳ gối thiên quân bên tai nói ra, chủ nhân, hồng môn kiếm quyết ở cái địa phương này, xin mời đi theo ta. Nói xong kiếm linh trực tiếp tại hồng môn kiếm trong không gian đi tới. Mục tiêu thình lình đúng là chui kiếm vị trí. Cơ giới hóa áo giáp lòi lòi quang, tuy nhiên cồng kềnh, bất quá mặc ở kiếm linh trên người, không chút nào ảnh hưởng độ. Gần kề trong nháy mắt thời gian, thiên quân ngay tại kiếm linh chỉ dẫn xuống, đi tới chui kiếm chỗ, duỗi vung tay lên, rậm rạp chằng chịt một loạt văn tự kim chói thoáng hiện tại như là vách tường trên chuôi kiếm. Bốn cái du long dẫn phượng màu đỏ như máu chữ to hồng mông kiếm quyết mang theo khiếp người tâm hồn hào quang. Thẳng lại để cho thiên quân lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Vù vù. Thật cường đại hồng mông kiếm quyết. Chỉ là văn tự tự lợi hại như vậy. Nếu như toàn bộ đã luyện thành, cái kia không được được. Nghĩ tới đây, thiên quân lập tức dọc theo văn tự nhìn xuống. Đãi đọc một lượt sở hữu tất cả văn tự về sau. Chỉ thấy thiên quân ánh mắt thâm thuế nhìn qua vách tường. Lòng có thiên hạ ung dung nói không nghĩ tới hồng mông kiếm quyết vậy mà tại đây lợi hại. Chờ thực lực của ta đạt đến thiên thánh cảnh giới, ta có thể mang theo cái này hồng mông kiếm rong ruổi thiên tâm rồi. Thiên quân ngạo khí nói. Lập tức miệng phun chân ngôn đến hồng mông kiếm quyết. Thức thứ nhất kiếm đản tứ phương, thức thứ hai kiếm khởi long hồn đệ tam, thức một kiếm chu thần, thức thứ tư khí thần quy khư, thức thứ năm hủy diệt chi trảm. Thật bá đạo danh tự, như thế cực phẩm kiếm quyết ta đến bây giờ mới biết được, thực lãng phí. Tuy nhiên là tức giận mắng không nhiều lắm thiên quân trong mắt nhưng lại vô tận vui sướng. Lập tức trực tiếp đem cái này hồng mông kiếm quyết truyền cho phân thân của mình. Lại để cho hắn đi đầu tu luyện. Bản thể cùng phân thân chính là tương thông. Chỉ cần phân thân hội rồi, bản thể tự nhiên cũng sẽ rồi. Nhìn kiếm linh liếc. Thiên quân ở lâu một tưởng tượng hỏi kiếm linh. Còn có cái gì là ta không biết? Thí dụ như kiếm quyết cái gì? Chỉ cần ngươi biết, toàn bộ cho ta nói tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 533. Cập nhật lúc 2.12.122.219.22.06 số lượng từ 6.787. Kinh ngạc nhìn xem thiên quân kiếm linh cứng ngắc đầu dao động được như là trống lúc lắc. Nhanh chóng nói chủ nhân. Tại đây chỉ có hồng mông kiếm quyết. Trừ lần đó ra không có mặt khác bất luận cái gì kiếm quyết rồi. Kỳ thật đây hết thảy đều tại thiên quân trong dự liệu. Hồng mông kiếm quyết như thế bá đạo. Còn có những thứ khác cái gì kiếm quyết làm chi? Chỉ là tăng thêm lãng phí mà thôi. Cái kia tốt. Ngươi tiếp tục ở đây bên trong ở lại đó. Không hề hiểu ta đây hội lại tới tìm ngươi nói xong. Thiên quân trực tiếp ra hồng mông kiếm không gian. Hồ sâu bên cạnh bờ. Thiên quân chắp tay sau lưng vẻ mặt đắc ý nhìn xem tán lấy nhàn nhạt sương mù nước đá. Tràn đầy hưng phấn. Không có người so với hắn tin tưởng cái này hồng mông kiếm quyết lợi hại. Kỳ thật vừa mới đọc một lượt này hồng mông kiếm quyết thời điểm. Thiên quân cũng đã cảm nhận được kiếm quyết bên trong ẩn chứa cường đại sát khí. Một loại thôn thiên phệ địa hủy diệt chi lực. Lại để cho nhân sinh không dậy nổi chút nào lòng phản kháng. Cái này hồng mông kiếm quyết thật sự là quá cường đại. Nhất định phải mau chóng đem nó học xong. Không nghĩ tới cái này thu hoạch ngoài ý liệu vậy mà như vậy lợi ích thực tế. Ha ha một ác. Huyết hồn quả. Chính. Ngửa mặt lên trời thét dài. Bỗng nhiên. Thiên quân chỉ cảm thấy đàm ngọn nguồn truyền tới một cổ linh hồn ăn mòn chi lực. Khiến người không dám đơn giản tới gần. Không do dự. Thiên quân một cái tung nhảy. Trực tiếp tiến vào đã đến đàm ở dưới đáy. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Đại thiên quân tới gần đàm ngọn nguồn thời điểm. Một cổ dị thường chói mắt màu đỏ như máu theo đàm ngọn nguồn tản ra. Vi hủy dị nhưng lại cái này màu đỏ như máu hào quang trong xen lẫn làm lòng người vì sợ mà tâm rung động linh hồn công kiếp. Bất quá may mắn thiên quân có linh hồn lợi khí phệ hồn ấm phòng ngự. Một tầm nhàn nhạt huyết sắc quang mang lung ở quanh thân. Không nhìn thẳng huyết hồn quả tràn ra đến linh hồn công kích. Nếu bình thường thần đế cấp cao thủ, không có linh hồn phòng ngự pháp bảo, chỉ sợ căn bản là chịu không được loại này biến thái linh hồn công kích. Thiên quân âm thầm cảm thán nói. Bất quá thân thể của mình nhưng lại không có dừng chút nào trệ. Mắt thấy trước mắt đông lại khối băng ngăn trở đường đi, đột nhiên vung lên kiếm. Tại phá thiên thần kiếm cường đại công kích phía dưới, vững như huyền thiết khối băng rầm rầm một hồi tiếng nổ, toàn bộ đều vỡ vụn ra đến. Bởi vì trước khi Hàng Băng Long đã cùng thiên quân đã từng nói qua cái này huyết hồn quả vị trí cụ thể, cho nên thiên quân lộ ra quen việc dễ làm. Chỉ một lát sau thời gian qua đi, liền dễ dàng đã tìm được huyết hồn quả. Tuy nhiên tại nó bên ngoài bao phủ một tầm mắt thường không thể gặp trận pháp, nhưng là dùng thiên quân thể chất thì là không nhìn thẳng trận pháp tồn tại. Thò tay đem huyết hồn quả nhanh nắm ở trong tay. Lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết hồn quả, như là năng lượng ngưng tụ mà thành. Vô tận linh hồn chi lực không chút nào đình trệ theo hắn phía trên phút bắn đi ra, tự hồ vĩnh viễn không có ngừng. Vù vù. Không nghĩ tới thế gian còn có kỳ diệu như vậy trái cây. Phệ hồn ấm có thể hủy diệt linh hồn, mà cái này huyết hồn quả lại có thể đền bù linh hồn. Mơ dương điều hòa. Có lẽ đây chính là duy trì cân đối đích căn nguyên chỗ không do dự. Trực tiếp đem huyết hồn quả đặt ở trong không gian giới chỉ. Chỉ có 24 tiếng đồng hồ có thể lợi dụng. Lúc này không hề do dự, thiên quân cả người trực tiếp phá nước mà ra, đi vào hồ sâu bên cạnh bờ phía trên. Quan sát như trước vẫn còn tu luyện hiên viên hồn, thiên quân một cái thủ quyết đánh qua, thu hồi tinh đại trận. Hiên viên hồn cũng ngay một khắc này tỉnh lại, vẻ mặt sảng khoái tinh thần. Thiên quân có thể rõ ràng cảm giác được cái này hiên viên hồn đột phá, đạt đến cổ thần hậu kỳ cảnh giới. Hiên viên hồn, huyết hồn quả ta đã đạt được. Đi, ngươi phía trước dẫn đường. Chúng ta lập tức trở về đến thiên hồn sơn. Thật sự, huyết hồn quả thật đã nhận được. Ha ha, xem ra cha ta được cứu rồi. Được cứu rồi, vẻ mặt hưng phấn. Hiên viên hồn lúc này tự như là được giấy khen học sinh tiểu học. Vô cùng hưng phấn. Lập tức tự hồ cảm thấy có cái gì bất thường. Có chút trầm tư. Ngay sau đó là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem thiên quân. Tràn đầy không dám tin tưởng nói ta. Ta đạt đến cổ thần hậu kỳ. Tiền bối, gần kề 2 ngày thời gian ta làm sao có thể đạt tới cổ thần hậu kỳ. Hiên viên hồn là vừa tiến vào tinh đại trận liền lâm vào chiều sâu trong khi tu luyện. Đối với thời gian, hắn cũng không có nghiêm khắc giới hạn. Ha ha, cái này coi như là trong lòng ngươi một cái tiểu bí mật. Đi, cứu người quan trọng hơn. Ngươi chỉ dẫn phương hướng, ta mang theo ngươi phi hành. Cười nhạt một tiếng, thiên quân trực tiếp cầm lên hiên viên hồn, rung thân nhánh một cái. Bên trên bầu trời chỉ lưu lại một đạo hư ảnh. Hai người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hiên viên hồn thích hợp kính cũng không phải rất quen thuộc. Thiên quân thần niệm cũng không có cảm nhận được thiên hồn sơn vị trí cụ thể. Cố mà phi hành độ sâu sắc giảm bớt. Ước chừng đã trải qua gần cả buổi tả hữu thời gian. Thiên quân thần niệm mới xác định thiên hồn sơn vị trí cụ thể. Không có lại dựa vào hiên viên hồn chỉ dẫn. trực tiếp sử dụng linh hồn cực tăng thêm thuấn di. Mấy cái lên xuống, liền đã đi tới một cái thẳng dưới ngọn núi. Vù vù, cái này là Thiên Hồn Sơn. Thiên Quân chỉ vào cao không thể chạm Thiên Hồn Sơn đối với Hiên Viên Hồn nói ra. Nương, tiền bối, đây chính là ta gia. Ta đến Mộ Hoang chiến trường trọn vẹn hao tốn đem thời gian gần một tháng. Không nghĩ tới tiền bối gần kề cả buổi thời gian có thể đuổi tới. Thực lực này thật sự là quá cao. Tiền bối, đi. Ta mang ngươi tiến đến mắt thấy mình lớn lên quê quán ngay tại trước mắt. Hiên Viên Hồn lộ ra có chút kích động. Trực tiếp đi ở phía trước cho Thiên Quân dẫn đường. Bất quá tại Thiên Quân tới gần Thiên Hồn Sơn không đến 10 tức trong thời gian. Một cái toàn thân tán lấy cường đại khí phách lão giả liền xuất hiện tại Hiên Viên Hồn bên người. Linh hồn nhỏ bé, nửa tháng này thời gian ngươi địa phương nào đi? Ngươi có biết hay không cha ngươi rất lo lắng an nguy của ngươi. Phái người tìm kiếm khắp nơi tung ảnh của ngươi. Ngươi nếu như muốn là đã ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Nhanh lên trở về. Đừng cho cha ngươi lo lắng. Lão giả bay thẳng đến Hiên Viên Hồn quát lớn. Bất quá trong mắt không thiếu cưng chiều chi tình. Hạt lập tức ánh mắt sững sờ. Một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem. Lạnh nhạt nói không biết vị cao thủ này giá lâm Thiên Hồn Sơn. Không có từ xa tiếp đón. Mong được tha thứ. Ta chính là Thiên Hồn Sơn nhị đương gia Hiên Viên Phong. Khách khí, ta tên là Thiên Quân. Hôm nay chỉ vì tìm cho nên đến. Thiên Quân lạnh nhạt nói, không kiêu ngạo không tự ti. A, tìm cố. Không biết ngươi cái gọi là cố nhân là ai? Hiên Viên Phong lộ ra dị thường cẩn thận. Cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài thần sắc trực tiếp ghi tại trên mặt. Nhị thúc, vì tiền bối này đối với ta có đại ân. Ta một tháng này đi ra ngoài nhưng thật ra là vì tìm kiếm huyết hồn quả. Tại Mộ Hoang trên chiến trường thiếu một ít mệnh tan tại tinh quái chi thủ. Thời khắc mấu chốt tự là vì tiền bối này cứu ta Vu Hổ trong miệng. Nhưng lại giúp ta tìm huyết hồn quả. Mà ngay cả thực lực của ta cũng tại vì tiền bối này dưới sự trợ giúp đạt đến cổ thần hậu kỳ. Không tin ngươi xem mắt thấy trước mắt tràn diện có chút xấu hổ. Hiên Viên Hồn đổi vội vàng đứng ra giải thích nói. Ách! Hiên Viên Phong nhưng là có chút nghi hoặc nhìn Thiên Quân, vẫn có một tia không thể tin được. Cười nhạt một tiếng. Thiên Quân nhưng lại không có để ở trong lòng. Trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra huyết hồn quả. Vẻ mặt ấm áp đưa cho Hiên Viên Hồn nói ra, nhanh lên cầm lấy đi cứu phụ thân ngươi. Dược hiệu cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Đã muộn tự không còn kịp rồi. Tiền bối, cái này. Tiếp nhận huyết hồn quả. Hiên Viên Hồn trong mắt hiện lên một tia thần sắc áy náy. Bất quá đúng lúc này. Hiên Viên Phong vẻ mặt áy náy đi đến Thiên Quân trước mặt. Tràn đầy hổ thẹn nói, Thiên Quân đạo hữu, mong được tha thứ. Chúng ta Hiên Viên nhất tộc có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Bất quá ngươi có thể cứu linh hồn nhỏ bé tại trong lúc nguy nan. Nhưng lại bất kể bất luận cái gì được mất đưa cho hắn huyết hồn quả. Chỉ bằng hai điểm này. Ngươi đủ để thành vi chúng ta Hiên Viên tộc khách quý. Nếu có thời gian, mong rằng hãnh diện đến chúng ta Hiên Viên nhất tộc căn cứ Thiên Hồn Sơn làm khách. Ha ha. Hiên Viên Phong đạo hữu khách khí cười nhạt một tiếng. Thiên Quân cũng không đem tâm tình của mình biểu hiện ở trên mặt. Từ đầu đến cuối, chính mình vẫn là mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt. Từ bước chạy chậm chậm. Hai người vừa đi một bên nói chuyện phím. Hiên Viên Hồn thì là ôm huyết hồn quả sớm liền trở về tộc đàn trong đi. Thiên Quân đạo hữu, không biết ngươi lời vừa mới nói tìm cố cái gọi là người phương nào? Tại trong ấn tượng của ta, như ngươi thực lực như vậy cao thủ, chúng ta Hiên Viên nhất tộc tộc nhân, có lẽ không có người may mắn kết bạn à? Hiên Viên Phong nghi hoặc nhìn Thiên Quân nói ra. Ánh mắt nhìn thẳng vào nhìn xem Hiên Viên Hồn, Thiên Quân không hề bận tâm nói Hiên Viên Chiến Thiên. A! Đột nhiên đã ngừng lại bước chân. Hiên Viên Phong sắc mặt khác lại nhìn xem Thiên Quân. Vẻ mặt không dám tin nói Thiên Quân đạo hữu. Tại trong ấn tượng của ta, ta đại ca giống như không biết ngươi. Đương nhiên, nói những lời này cũng thỉnh ngươi đừng nên trách. Ha ha, tiền bối nói là thật. Bất quá ta lại cùng các ngươi Hiên Viên nhất tộc có cùng chung địch nhân. Tuy nhiên các ngươi không biết ta. Bất quá ta có thể cho các ngươi giới thiệu một người quen. Khí Vương Nguyên Yêu nói xong, không đều Hiên Viên Phong kịp phản ứng, Nguyên Yêu cũng đã xuất hiện tại Thiên Quân bên người. Hiên Viên Phong, ngươi sẽ không biết ta giống như cười mà không phải cười. Nguyên Yêu cứ như vậy nhìn xem Hiên Viên Phong. Nguyên Yêu, không nghĩ tới thật là ngươi. Ha ha, thật tốt quá, trực tiếp tiến lên cho Nguyên Yêu một cái gấu ôm. Hiên Viên Phong lộ ra phi thường kích động. Hiên Viên Chiến Thiên khá tốt. Nguyên Yêu nhiều hứng thú nhìn xem Hiên Viên Phong hỏi. Đã có Thiên Quân hỗ trợ, có lẽ không sai biệt lắm. Lần này thật sự chính là may mắn mà có Thiên Quân đạo hữu a. Đi, đi, chúng ta hôm nay không say không về. Đại ca nếu biết rõ ngươi đã đến rồi, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Đúng rồi Nguyên Yêu, gần đây những năm này tại thần giới thế nào à? Đại tẩu bọn hắn cũng khỏi. Ngươi như thế nào cũng tới đến cái này chim không ỉa phân thái cổ trong rừng rậm rồi hả? Vừa đi vừa trò chuyện, không thể tránh khỏi đã hỏi tới Nguyên Yêu cái đề tài này. Nghe tới đại tẩu thế nào cái này chói tai chữ thời điểm, Nguyên Yêu thân thể đột nhiên chấn động, mà ngay cả tiến lên bước chân cũng là rồi đột nhiên đình chỉ xuống. Sắc mặt hàn như băng sương, tự hồ nhớ ra cái gì đó phẫn nộ sự tình. Nguyên Yêu ngươi đây là ý thức được có chút không đối đầu, Hiên Viên Phong liền vội hỏi đi qua. Gặp Nguyên Yêu không nói, Thiên Quân thật sâu thở dài một hơi nói ra, ngay tại các ngươi gia tộc Hiên Viên chịu khổ đồ diệt về sau, Mộ Dung gia tộc bởi vì ôm hận năm đó Nguyên Yêu cho các ngươi luyện chế thực linh khí mà không có cho bọn hắn luyện chế thực linh khí, đem bọn hắn luyện khí nhất tộc hết thảy mọi người toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Nguyên Yêu tiền bối cũng là bởi vì tại phá thiên thần trong kiếm đã ẩn tàng một tia linh hồn bỏ chạy, mới khôi phục lại Mộ Dung gia tộc, lại là Mộ Dung gia tộc. Hừ, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân đem bọn hắn toàn bộ giết hết nâng lên Mộ Dung gia tộc. Hiên Viên Phong cũng là hai mắt đỏ bầm, như là giống như là muốn ăn người. Trong lúc nhất thời, ba người ở giữa hào khí vô cùng xấu hổ. Nguyên Yêu cùng Hiên Viên Phong đều là đứng yên không nói lời nào, nắm chặt hai đấm. Thiên Quân thì là không có việc gì, không biết nên nói cái gì. Bất quá đúng lúc này, một tiếng trung khí chưa đủ thanh âm truyền tới Nguyên Yêu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã đến. Ha ha, vừa mới nghe linh hồn nhỏ bé nói Khí Vương Nguyên Yêu đã đến, ta còn không thể tin được. Không nghĩ tới thật sự chính là ngươi. Nói chuyện thời gian, một cái một đầu bạc lão giả đi đã qua. sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, như là tại đã tại tuổi già lão nhân. Chiến Thiên, thật là ngươi, ngươi làm sao lại như vậy? Nghe thế cái quen thuộc thanh âm thời điểm, Nguyên Yêu liền biết rõ người đến là ai. Bất quá tại chính thức chứng kiến Hiên Viên Chiến Thiên dung mạo lúc, cả người vẫn là không thể tin được. Có chút thưởng thức người cũng biết, chỉ cần thành tiên chi nhân cũng có thể vĩnh trú thanh xuân. Như là Hiên Viên Thần Đế loại này đẳng cấp cao cao thủ, tự là không thể nào rơi xuống như thế trạng thái. Cho nên Nguyên Yêu lộ ra rất khá kỳ. Chỉ là một cổ thân xác thối tha mà thôi, làm gì để ý như vậy. Có thể trước khi chết nhìn thấy ngươi một mặt, ta Hiên Viên Chiến Thiên đã rất hài lòng. Bất quá vị thiểu hiệp kia lại cho ta sinh hy vọng a. Thiên Quân, cảm ơn ngươi cứu được linh hồn nhỏ bé. Đồng dạng cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta lão gia hỏa này một mạng. Hiên Viên Chiến Thiên đem ánh mắt của mình chuyển hướng Thiên Quân, tràn đầy cảm kích nói: tiền bối quá khen, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Tiền bối không cần để ở trong lòng. Thiên Quân vẻ mặt nho nhã nói, lộ ra có chút xuất trần thoát tục. Mà Hiên Viên Thần Đế tại quét mắt Thiên Quân liếc về sau, cũng là ý vị thâm trường nói một câu, người trẻ tuổi không đơn giản. Ha ha! Chiến Thiên, không nghĩ tới trăm triệu năm sau lại cách nhìn. Thân thể của ngươi tuy nhiên hư nhược rồi, bất quá ngươi còn như trước khi như vậy độc ác a. Nếu như ngươi nếu nói đừng, ta không nhất định đồng ý. Nhưng là nói Thiên Quân không đơn giản, những lời này ta là 100 cái đồng ý. Chờ ngươi hoàn toàn hiểu rõ hắn, chỉ sợ ngươi cũng sẽ biết như là ta đồng dạng, như chơi xấu đi theo tại bên cạnh của hắn. Nguyên Yêu vẻ mặt đắc ý nói, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía.